Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 72, đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trận chiến cuối cùng được định sẵn sẽ rất khốc liệt và đặc sắc. Tất cả mọi người trong thành đã rất háo hức chờ đợi. Hai ngày trôi qua, lại là một buổi sáng sớm khác, trận chiến chính thức bắt đầu. Trước đó, sứ giả của bốn tông môn cũng nói rằng phần thưởng của quán quân là cửu khiếu hóa long đan, cực kỳ hiếm có, chấn động khắp cả thành. Trận chiến đầu tiên, Mục Long của Mục gia đấu với Lãnh Vô Nhai của Huyết Sát môn, phía trên võ đài, giọng nói của Mạnh Nam Thiên vang vọng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Mục Long, vận may của ngươi hết rồi, ta nói rồi, ta sẽ là ác mộng của tất cả đệ tử Mục gia. Lãnh Vô Nhai nhìn Mục Long ở phía đối diện, giễu cợt. Thật sao, đừng nói nhảm nữa, động thủ đi, Mục Long lạnh lùng quát. Muốn chết ta sẽ tác thành cho ngươi. Lãnh Vô Nhai cũng không nhiều lời nữa, trong tay lóe lên tia sáng đỏ, một thanh bảo kiếm xuất hiện, lập tức chém về phía Mục Long. Thấy vậy, Kiếm Thập Tam nói với Triệu Linh Đan, sau trận chiến này, có lẽ Triệu sư muội có thể hiểu được sự khác biệt giữa thể chất đặc biệt và một người bình thường rồi. Nếu như hối hận thì vẫn còn kịp, ta có thể bảo Lãnh Vô Nhai phế bỏ Mục Long. Nhưng Triệu Linh Đan vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm theo hình bóng trên võ đài, bình tĩnh đáp. Ta chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì mình đã làm. Huynh chắc chắn Lãnh Vô Nhai sẽ thắng như vậy sao? Triệu Linh Đan vừa nói vừa nhìn Kiếm Thập Tam, ánh mắt vô cùng sâu xa. Kiếm Thập Tam nghe xong, hắn ta cảm thấy như đang nghe một câu chuyện cười, nói đùa rằng. Ta biết Triệu sư muội trời sinh nhãn huệ, nhưng khoảng cách về sức mạnh cuối cùng vẫn là một trời một vực. Lãnh Vô Nhai là tiên thiên kiếm cốt, tư chất cảnh giới đều vượt xa Mục Long. Không bằng chúng ta đánh cược đi. Triệu Linh Đan không phản bác, chỉ nhìn sang đưa ra đề nghị này. Có gì không được, chỉ là không biết sư muội muốn đánh cược cái gì, Kiếm Thập Tam hỏi. Nghe vậy, Triệu Linh Đan mỉm cười không nói lời nào, chỉ đưa tay cầm lấy chiếc hồ lô buộc ở thắt lưng, đặt trước mặt Kiếm Thập Tam. Thấy vậy, Kiếm Thập Tam giật mình hoảng hốt, chiếc hồ lô này có màu vàng, bề mặt được bao phủ dày đặc bởi các chữ phù văn, nó toát ra một loại thần vận vô hình, khí thế mạnh mẽ, dường như có thể trấn áp tất cả mọi thứ. Nghe nói trước kia Quý Tông tiền bối từng gặp hư không thần đằng, trên đó có 7 cái hồ lô, đều là bảo vật quý hiếm. Lẽ nào Triệu sư muội, Kim Cang thần hồ trưởng bối ban tặng? Sau khi Triệu Linh Đan nói ra 8 chữ này, ngay cả Tiêu Nhược Cuồng và Lâu Thính Tuyết cũng nhịn không được mà sát qua xem. Kim Cang thần hồ, có phải là thần hồ đã giết chết yêu vương không? Không ngờ thứ này lại nằm trong tay Triệu sư muội, Tiêu Nhược Cuồng hỏi. Triệu Linh Đan giải thích. Đúng vậy, Kim Cang thần hồ là đại thần dũng sĩ nhất trong 7 đại thần, có thể phóng ra sức mạnh Kim Cang, bất khả chiến bại. Nghe vậy, trong mắt Kiếm Thập Tam thoáng hiện lên một tia nóng rực, ngay sau đó, hắn ta cũng lấy ra một thứ gì đó. Chu Thiên kiếm đồ, thời điểm Kiếm Thập Tam lấy ra thứ này, Lâu Thính Tuyết người ở bên cạnh hắn ta, liền nhận ra lai lịch của nó. Đúng vậy, đây là thứ mà năm đó Kiếm Giao sư thúc lấy từ kiếm gia thời cổ xưa, uy lực của kiếm đạo thượng cổ rất bá đạo. Vừa có thể tấn công kích hoạt 365 thanh kiếm, vừa có thể phòng ngự biến thành Chu Thiên kiếm giáp, dùng kiếm khí bảo vệ cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn công và phòng thủ đều được, nếu có thể luyện được 365 thanh kiếm trong kiếm đồ thì có thể thi triển Chu Thiên kiếm trận, phong sát vạn phương. Cuộc tuyển chọn lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì vậy tứ đại tông môn đều phái ra tất cả những đệ tử ưu tú nhất, ai nấy cũng có xuất thân phi phàm. Được cực đi, Triệu Linh Đan nhìn chằm chằm Chu Thiên kiếm đồ, hai mắt sáng lên. Thấy vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của Kiếm Thập Tam cũng nở một nụ cười. Kim Cang hồ lô là một trong 7 đại thần hồ của Tiêu Dao thần tông. Nếu ta có thể lấy được, thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lòng hắn ta thầm nghĩ, tiếp tục chú ý tới cục diện của trận chiến này, đồng thời phải tin tưởng tuyệt đối vào Lãnh Vô Nhai. Tiên Thiên Kiếm Cốt, đó chính là thể chất khai sơn thủy tổ của Lăng Thiên Kiếm Tông, cực kỳ sắc bén lợi hại, người thường sao có thể sánh được. Triệu Linh Đan cũng nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Mục Long, trong lòng thầm nói. Trực giác của ta nói cho ta biết ngươi chính là con rồng Hàn Giang, trong lời tiên tri. Nếu đã như vậy, ngươi nhất định sẽ là người nổi bật. Đồng thời, trên võ đài, Mục Long và Lãnh Vô Nhai như kẻ thù gặp nhau, mặt đỏ bừng, sát khí mãnh liệt. Đặc biệt là Lãnh Vô Nhai, ngay từ đầu cuộc chiến, toàn là những sát chiêu, hòng trực tiếp giết chết Mục Long trên võ đài. Tiên Thiên Kiếm Cốt có thể biến chân nguyên thành kiếm, sắc nhọn vô địch. Cho nên, chân nguyên của Lãnh Vô Nhai này sắc bén hơn một chút so với cường giả bích cung cảnh bình thường. Trong quá trình chiến đấu, Mục Long không hề ổn chút nào, y phục bị kiếm khí xé rách, trên người cũng có vết thương, nhưng tất cả đều là vết thương ngoài da. Mặc dù Lãnh Vô Nhai muốn giết Mục Long, nhưng từ đầu đến bây giờ, hai người vẫn chưa từng tách rời. Vì vậy, trong lòng hắn ta không thể không thừa nhận đã đánh giá thấp sức mạnh của Mục Long. Có thể dùng tu vi của thoái phàm cảnh tay không vũ khí thiên trì dưới kiếm của ta đến tận bây giờ, ngươi cũng đủ tự hào rồi. Có điều, dừng lại ở đây thôi. Trong khi tiếng gào thét dữ dội của Lãnh Vô Nhai vang lên, khí thế trên người hắn ta thay đổi rất lớn, giống như một thanh kiếm sắc bén không có vỏ bọc. Quanh người hắn ta, vô số kiếm khí tràn ra, giống như sắp tiêu diệt tất cả sinh linh vậy. Vốn dĩ ta muốn giữ lại con át chủ bài này để tranh chức quán quân và cửu khiếu hóa long đan, nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, ta sẽ dùng nó để tiễn ngươi đi quy thiên. Bản nguyên kiếm khí tụ, khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng Lãnh Vô Nhai tỏa ra một luồng kiếm khí màu xám, tràn đầy sát ý và sự hủy diệt. Bản nguyên kiếm khí được ẩn giấu trong tiên thiên kiếm cốt, một luồng kiếm khí thuần túy chứa kiếm ý thuần túy nhất trong tiên thiên kiếm cốt. Năm đó, bản mệnh kiếm khí của vị khai sơn tổ sư Lăng Thiên Kiếm Tông được gọi là Tiên Kiếm Ngũ Hành Đại Kiếm Khí, nổi danh khắp nơi, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một tia kiếm quang ớn lạnh khắp Cửu Châu, thiên hạ hào kiệt vừa nghe tên đã sợ mất mật. Cách chương